Chương 4373, Hoa Khôi, 57. Hoàng đế tại nhìn Thượng Thư Đại Nhân trình lên chứng cứ, chợt cảm thấy hoang đường, đều bị tức giận cười. Hoàng thượng, theo thần biết, mấy cái kia hôn trướng tiểu tử cùng Thái tử Điện Hạ giao hảo, lần này ám hại tiểu nữ, còn không biết là nguyên nhân gì. Mời Hoàng thượng thay tiểu nữ làm chủ, nhất định muốn đem bọn hắn nghiêm trị. Thượng Thư Đại Nhân một mặt nghĩ mà sợ. Nếu không phải Tĩnh Sơn công chúa trùng hợp tại chỗ kia huấn luyện Tĩnh Sơn vệ, tiểu nữ còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Nữ nhi ra bị Sơn phỉ cướp đi, cho dù là cướp đi một hồi, thanh danh liền không sai biệt lắm hủy. Thế nhân mới sẽ không quan ở trong đó có nguyên nhân gì, càng sẽ không để ý cái kia Sơn phỉ là thật hay giả. Bọn họ chỉ biết cho rằng, nữ tử này rơi xuống qua Sơn phỉ trong tay, không sạch sẽ. Chuyện này, ta sẽ tra cái minh bạch. Thượng Thư Đại Nhân nghe xong, liền minh bạch Hoàng đế sẽ không bởi vì Thái tử quan hệ, bao che mấy cái kia hôn trướng. Hắn còn tại âm thầm phỏng đoán, có phải là Thái tử không hài lòng nữ nhi của hắn, QNZ tham dự vào trong đó tới. Như thế, hắn tình nguyện đem nữ nhi nuôi dưỡng ở nhà cả một đời, cũng không dám đem nàng gả cho Thái tử. Cái gì vinh hoa phú quý, liền sợ không có cái kia mệnh. Chỉ là hiện tại còn không biết cụ thể, hắn không dám nhắc tới cái này. Tốt nhất là, thẩm vấn về sau, có thế tìm ra điểm, để nữ nhi của hắn không gả cho Thái tử lý do. Hoàng đế nhìn Thượng Thư Đại Nhân bộ dáng kia, liền biết trong lòng là khó thở. Vì biểu lộ rõ ràng thái độ, hắn đem chuyện này an bài cho Ngụy Tuân đi thăm dò, ngoài ra để cho Tĩnh Sơn công chúa giám sát. Thượng Thư Đại Nhân nghe xong, trong lòng cao hứng, để hai vị này đến, hắn thả một vạn cái tâm. Thượng Thư Đại Nhân thật vui vẻ xuất cung. Còn vụng trộm gọi người phân tán tin tức, đem mấy cái kia thế gia công tử hỗn trướng hành vi truyền khắp kinh thành. Bao quát hắn Thượng Thư Thiên Kim vị kia thân biểu ca, QNZ không có rơi xuống. Không vì mình thân biểu mội suy nghĩ, còn làm ra như thế hỗn trướng sự tình, môn này thân thích hắn đều không muốn nhận. Vừa mới nửa ngày thời gian, kinh thành người đều biết rõ, cái kia Sơn Phỉ là Mã Anh Phàm mấy cái thế gia công tử người giả trang. Về phần tại sao muốn làm như thế? Mấy cái công tử đã bị tóm lên đến, từ Ngụy Tuân cùng Tĩnh Sơn công chúa cùng nhau thẩm vấn. Không ít người đều đi thẩm vấn địa phương vây xem, hy vọng có thể được tin tức mới nhất. Mấy cái thế gia công tử dựa theo phía trước thương lượng, nói là không chịu phục Thượng Thư Thiên Kim bị chọn làm Thái tử Phi, cho rằng trong nhà mình tỷ muội so Thượng Thư Thiên Kim càng tốt hơn. Lời này một màn, đương quả đều cảm thấy là gặp náo tàn. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút. Mấy cái này thế gia công tử tuy nói tài hoa xuất chúng, cũng bị trong nhà người coi trọng, có thế đến cùng là con thứ, căn bản không có cân nhắc qua trong nhà tỷ muội thanh danh. Vì một cái quang hoàn nữ chính, làm ra chuyện như vậy, giống như không thế nào kỳ quái. Dù sao tại bọn hắn trong lòng, quan trọng hơn chính là tình yêu, những người khác, dù là cùng bọn hắn có liên hệ máu mủ, cũng là có thế bỏ qua. Bọn họ một mực chắc chắn. Chính là không phục Thượng Thư Thiên Kim làm Thái tử Phi, còn không bằng nhà bọn họ bên trong tỉ muội. Chưa hề nói liên quan tới Mạnh Thi Nhân nửa điểm, càng không có nói Đường Văn Phan nửa điểm, tự nhiên cũng liền liên lụy không đến những người khác. Kết quả thẩm vấn đi ra, chuyện này còn phải giao cho Hoàng đế tự mình định đoạt. Đường Quả cùng Ngụy Tuân đều không tiếp tục mà ba ép hỏi bọn họ có những lý do khác. Bởi vì cái này kết quả, Đường Quả hết sức hài lòng. Tất nhiên bọn họ muốn bao che Mạnh Thi Nhân, vậy liền bao che đi, dù sao bọn họ đều xong đời, đây là kết quả nàng muốn. Ngụy Tuân cho rằng tất nhiên công chúa ưa thích kết quả này, vậy hắn liền không cần vẽ rắn thêm chân.